Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, 1022, chương 1022, Vu Oan, thượng, đi tới nơi này mảnh chân võ giới sau khi, từ ngôn kim đan cùng chân anh trở nên bình thản không có gì lạ. Bởi vì bên trong vùng thế giới này tu sĩ, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, có thể có được chân chính kim đan cùng chân chính nguyên anh. Trong bình giới vượt qua chúng sinh thiên phú, ở chân võ giới biến mất di tận. Nhưng mà một, khác loại thiên phú, bất luận ở nơi nào đều có đặc biệt hào quang. Vu Oan giá họa, cứng rắn giữ oan ức bản lĩnh, mới là thiên môn hầu từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Trang Vạn Kiệt phía trước giáo dục vô cùng đối với từ ngôn khẩu vị. Cái kia lợn giống chó chi đạo nổi danh chữ nghe không hay lắm ở ngoài. Cũng là một loại sinh tồn chi đạo. Vì lẽ đó từ ngôn quyết định cố gắng báo đáp một phen vị này kim đan cường giả giáo huấn. Cho hắn biết cái gì mới gọi là khu lang nuốt hổ. Xoa xoa hai mắt, để con mắt biến đến đỏ bừng. Từ ngôn giống giận liên tục xuất kiếm. Dường như hộ chủ chung người hầu, muốn dẫn đi Kiều Văn Dương. Hắn vượt là lo lắng như thế tấn công tới. Kiều Văn Dương lại càng tăng đối với hắn xem thường. Đem toàn bộ khí lực tất cả đều dùng ở Trang Vạn Kiệt trên người. Kim đan trung kỳ Kiều Văn Dương một khi liều xuất toàn lực. Thân là kim đan sơ kỳ Trang Vạn Kiệt lập tức áp lực tăng thêm. Hắn trường thương pháp bảo múa thành phong trào. Hình thành to lớn khiên tròn ngăn cản đối phương lạnh thấu xương thế tiến công. Tiếng nổ vang rền không dứt không ngừng. Hai vị kim đan chém giết cực kỳ kinh người. Vương Chiêu cùng Phí Tài đám người căn bản không cơ hội nhúng tay. Lại không dám nhúng tay. Lầm, Trang Vạn Kiệt cắn răng chống đối. Còn muốn lối ra giải thích. Trong xương tìm hoa, xem kiếm. Không chờ Trang Vạn Kiệt nói ra hiểu lầm hai chữ. Từ ngôn trước tiên nhận lấy, phi kiếm tốc độ cũng sắp rồi ba phần, càng ngày càng xảo quyệt, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, tiếp theo chiêu phải làm sao? Người khác không dám vọt vào kim đan chiến đoàn, từ ngôn cũng không quan tâm, hắn còn phải niêm phong lại Trang Vạn Kiệt miệng đây, cách xa không thể được, tiểu táp, Trang Vạn Kiệt bị tức hoa mắt váng đầu, há mồm mắng to, Tiêu Ách cầm phong, tốt chiêu thức. Kiếm gió nhất truyền, từ ngôn lần thứ hai tiếp nhận Trang Vạn Kiệt đầu. Lần này hắn đa dụng mấy phần linh lực. Trường kiếm mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp khí, tốc độ nhưng bỗng tăng nhanh. Vẽ ra tiếng gió như cầm tiêu hợp minh. Đến rồi Kiều Văn Dương phụ cận không những bất công. Trái lại bỗng nhiên một cái. Vù, dừng lại trường kiếm, bỗng gấp chấn động mà lên. Phát sinh một luồng chói tai ong ong. Đem hai người đồng thời bao phủ, đột nhiên bị sóng âm phép thuật hướng về lọt vào trong tai. Kiều Văn Dương vội vàng thôi thúc linh lực niêm phong lại bản thể kinh mạch. Kinh nộ trong đó pháp quyết xoay chuyển, một tiếng sấm xuất hiện, thẳng đến từ ngôn đánh tới. Sấm sét uy lực cực lớn, thế nhưng pháp bảo càng mạnh mẽ đánh giết bị Kiều Văn Dương nhắm ngay Trang Vạn Kiệt. Đối phương không chỉ có cầm đi trang bị tuyết quả túi chứa đồ. Còn đang như vậy nguy hiểm cùng cấp trong chiến đấu chỉ điểm lên môn hạ đệ tử đến. Kiều Văn Dương đã giận tím mặt. Đây rõ ràng là không đem hắn nhìn ở trong mắt. Tật phong sậu vũ giống như đánh mạnh. Để Trang Vạn Kiệt có nỗi khổ khó nói. Ngoại trừ hợp lực chống đối ở ngoài. Hắn hận không thể bóp chết cái kia ghê tởm từ ngôn. A, mạng ta xong rồi. Đối mặt với đánh tới sấm sét, từ ngôn đại kêu một tiếng. Sắp chết còn không quên nhắc nhở chính mình trưởng lão. Giận dữ hét, trưởng lão chạy mau. Đệ tử chết cũng không tiếc. Ầm ầm, điện quang ở phong tuyết bên trong nổ lên. Vương Chiêu Phí Tài đám người hoảng sợ nhìn thấy từ ngôn thôi thúc pháp khí trường kiếm cùng sấm. Xét đụng vào nhau, sau đó bị lôi quang nhấn chìm. Từ ngôn, từ sư huynh, hai người kinh hô lên. Vương Chiêu liền con mắt đều đỏ. Nàng coi từ ngôn vì là sư đệ. Này vị đại sư tỷ không chịu nổi mình sư đệ sư muội gặp nạn. Lôi quang uy lực quá mạnh. Kim đan cường giả một đòn toàn lực. Trúc cơ căn bản là không có cách tới gần. Mà lúc này Trang Vạn Kiệt cũng bị Lôi Minh thức tỉnh. Liếc nhìn trong tay nắm không túi chứa đồ. Trang Vạn Kiệt thầm mắng một tiếng. Trận này tai bay vạ gió toàn bộ từ cái này trống không túi chứa đồ gây nên. Chỉ cần đem ném xuống. Hoặc là làm cho đối phương kiểm tra. Chẳng phải là chân tướng rõ ràng. Cho ngươi. Trang Vạn Kiệt một bên phòng ngự. Liền muốn giơ tay ném ra túi chứa đồ. Cổ tay hắn vừa hơi động. Bỗng nhiên một vệt bóng đen nhanh như tia chớp kéo tới. Tốc độ nhanh chóng lại vượt ra khỏi phi kiếm. Đùng. Một tiếng vang giòn. Trực tiếp đánh vào Trang Vạn Kiệt dùng để hộ thân hai cây chủy thủ pháp khí. Mảnh vụn nổ lên thời khắc. Hắn mới nhận ra lại là một khối linh thạch. Tuy rằng linh thạch đánh vào pháp khí trên. Thế nhưng trên đó lực đạo cực kỳ đáng sợ. Linh thạch vỡ vụn. Trang Vạn Kiệt chủy thủ pháp khí cũng thuận theo bị vỡ mở. Về phía sau bay đi đồng thời. Đem thủ đoạn của hắn vẽ ra một cái huyết tuyến. Trong tay túi chứa đồ lại không có ném đi. Lánh lượn quanh lôi quang bên trong. Từ Ngôn một tay cầm kiếm hấp dẫn đỉnh đầu sấm sét. Một cái tay khác đang vận ung dung áng chừng mấy khối xinh xắn linh thạch. Đây chính là thiên anh bảng người thứ 4 túi chứa đồ. Muốn vớt, khó a, lạnh lùng nói nhỏ. Ở lôi hồ bên trong không truyền ra đi. Xuyên thấu qua phi kiếm lôi hồ vọt vào Từ Ngôn bản thể. Ở trên người hắn đi khắp nổ tung. Ngoại trừ áo bào cháy khét ở ngoài. Căn bản không đả thương được Từ Ngôn nửa phần. Kim đan trung kỳ thi triển sấm sét phép thuật. Muốn phá hủy Từ Ngôn bộ này mạnh mẽ thân thể cũng không quá dễ dàng. Lại có dẫn lôi chi pháp đem sấm sét đại thể dẫn vào pháp khí phi kiếm. Còn thừa lại lôi điện chi lực đối với Từ Ngôn tới nói căn bản không có cảm giác. Vừa vặn thừa dịp lôi quang che đậy tầm mắt của người khác. Từ Ngôn vận chuyển tiên mi quỷ nhãn hai mắt nhìn chăm chú chết rồi Trang Vạn Kiệt. Chỉ cần đối phương có dị động, lập tức sẽ tao ngộ linh thạch đánh lén. Lúc trước còn là một khối, sau đó là hai khối ba khối. Lấy thân thể lực lượng thi triển phi thạch ba thức, đánh tới kim đan trên người cũng biết đứt gân gãy xương. Trang Vạn Kiệt trở nên càng ngày càng chật vật. Hắn phải toàn lực ứng phó chống đối kim đan trung kỳ cao thủ. Còn phải phòng bị linh thạch đánh lén. Cái kia chút linh thạch tốc độ trở nên cực nhanh. Chớp mắt đã tới. Bất luận hắn làm ra bất kỳ cử động nào. Đối phương đều giống như có thể sớm dự phán ra hành động của hắn giống như. Muốn ném ra túi đựng đồ dự định căn bản là không có cách thực hiện. Trong lòng sốt sắng bên dưới. Trang Vạn Kiệt hơi chút sơ sẩy. Lập tức bị Kiều Văn Dương thấy được cơ hội. Lấy kim đan trung kỳ thực lực, Kiều Văn Dương hoàn toàn có thể áp chế lại một vị kim đan sơ kỳ. Nếu song phương đã chém giết tới mức như thế, Kiều Văn Dương đã sát tâm nổi lên. Thừa dịp đối phương sơ sẩy thời khắc, Kiều Văn Dương dưới chân hơi động. Trên mặt tuyết xuất hiện một cái nhỏ bé bạch tuyến. Cái kia bạch tuyến là băng tuyết bị nhô lên gây nên. Chỉ có điều cực kỳ nhẹ nhàng. Rất khó phát hiện, người bị gạt, Trang Vạn Kiệt hợp lực hô lên một câu. Hắn lúc này ngàn cân treo sợi tóc, lại không giải khai phần này hiểu lầm, e sợ khó bảo toàn tánh mạng. Nói chuyện đối phương nhất định không tin. Trang Vạn Kiệt trực tiếp vận chuyển lên linh lực, đem vật cầm trong tay túi chứa đồ hoàn toàn tan vỡ. Nếu đối phương cho rằng trong bao chữ vật có dị bảo, vậy trước tiên hủy diệt. Chỉ cần đối phương ngừng tay, Trang Vạn Kiệt tổng có thể nói rõ chân tướng. Ở túi chứa đồ tạc liệt đồng thời, hơn trăm khối linh thạch trước sau mà tới. Như một hồi băng vũ đem Trang Vạn Kiệt bao phủ. Ở linh thạch trong đó còn kèm theo một khối ngọc bội. Bên trên điêu khắc 8 đóa hoa lan. Khối ngọc bội này tuy nói cùng 100 khối linh thạch đồng thời đánh ra, lực đạo cũng không lớn. Đi vẫn là tiết mặt bên dưới. Cùng cái kia bạch tuyến gần như cùng lúc đó đến rồi Trang Vạn Kiệt bên cạnh. Trang Vạn Kiệt mệt mỏi chống đối những này lực đạo vô cùng lớn linh thạch. Không có đề phòng dưới chân. Hô một tiếng, một cái màu bạc trắng độc mãng từ trong đống tuyết xuyên ra. Cắn một cái ở Trang Vạn Kiệt chân phải. Sau một khắc Trang Vạn Kiệt chỉ kịp kinh nộ hống một tiếng. Từ chân phải lan tràn mà lên tầng băng đưa hắn trong nháy mắt đông cứng tại chỗ. mà khối ngọc bội kia cũng lặng yên không tiếng động dừng ở Trang Vạn Kiệt bên cạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.